Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1743, chương 74. Seido thất bại. Tháng, theo Miyuki Kazuya bắt 2 điểm Homerun. Tokyo Seido cao trung cùng Los Angeles đại biểu đội cuộc tranh tài này. Cũng rốt cục vẽ lên rừng phú nguyên bản song phương điểm số là 4-3. Seido cao trung bóng chày đội lạc hậu Bắc Mỹ Los Angeles đại biểu đội. Một điểm kết quả ở thi đấu hiệp 9 nửa sau. Miyuki một tái 2 điểm Homerun. Triệt để đem so với thi đấu hai phe lập trường nghịch chuyển điểm số cũng đã biến thành 5-4. Seido cao trung trái lại dẫn trước đối thủ Bắc Mỹ Los Angeles đội một điểm đến lúc này. Thi đấu cũng không có tiếp tục tiến hành cần phải. Thắng bại đã công bố trải qua một phen khổ chiến sau khi Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cuối cùng thành công nghịch chuyển điểm số nghênh đón bọn họ ở Bắc Mỹ bên này nhi hội giao lưu. 7 tháng liên tiếp trước mắt cái này đối thủ cũng chính là Bắc Mỹ Los Angeles đại biểu đội cùng Seido cao trung bóng chày đội trước thi đấu cái kia mấy cái đối thủ. Nhưng là tuyệt nhiên không giống Los Angeles đại biểu đội là chân chính hào cường. Là chân chính có thể đại biểu Bắc Mỹ thực lực hào cường đội ngũ có thể thắng dưới như vậy một cái đối thủ, liền đầy đủ để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hưng phấn càng không cần phải nói cuộc. Tranh tài này chi đặc sắc, cũng là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Trước xưa này chưa bao giờ gặp chân chính biến đổi bất ngờ cũng may kết quả đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói. Bao nhiêu còn được cho viên mãn tuy rằng trong quá trình này bọn họ chịu không ít vị đắng. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là chiến thắng đối thủ rất tốt bảo hộ. Vương giả Seido cao trung tôn nghiêm Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên nhìn xung quanh vô cùng phấn khởi, các đệ tử trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Tuy nói ở trong trận đấu này bọn họ đánh qua không ít cái khác bàn tính, thậm chí một lần hy vọng các tuyển thủ có thể ở cuộc tranh tài này bên trong ăn một tiệm trường một chi thế, nhưng các tuyển thủ vẫn là dựa vào thực lực của chính mình cùng kiên định niềm tin dũng cảm nghênh tiếp khiêu chiến, cũng cuối cùng ngoan cường chiến thắng cường địch. Tuy nói kịch bản không có dựa theo Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên trước thiết tưởng như vậy đi, bọn họ cũng không phải cổ hủ người có thể có hiện tại kết quả như thế. Bọn họ cũng đã rất vui mừng so với thi đấu quá trình. Bọn họ càng mừng rỡ nhìn thấy Seido cao trung dưới trướng các tuyển thủ trưởng thành, cũng là cho đến giờ phút này hai người mới kiên định niềm tin của chính mình. Tuy nói trước bọn họ cũng hy vọng Seido cao trung bóng chày đội có thể tiếp tục xưng bá toàn quốc, bảo hộ bá chủ địa vị, có thể vậy thì tốt như một cái hùng vĩ mục tiêu. Mọi người nghĩ tới tuy rằng rất tốt đẹp, nhưng thực hiện lên e sợ sẽ phi thường khó khăn. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Trải qua cùng Bắc Mỹ những này đội bóng đối thủ tranh tài, Seido cao trung huấn luyện viên cùng các tuyển thủ cũng ở một lần nữa xem kỹ bọn họ thực lực của chính mình, hay là trước những kia năm thứ ba, cũng chính là Yuki Tetsuya bọn họ cái kia một đời, để cho hiện tại Seido cao trung bóng chày đội những này các tuyển thủ ấn tượng thực sự là quá sâu sắc. Chỉ cần là cùng trước tiền bối so ra, bọn họ một cách tự nhiên sẽ cảm giác mình rất tự ti, chúng ta còn kém rất xa, năng lực của chúng ta còn rất món ăn. Nhưng tình huống đúng là như vậy phải không? E sợ không thể nói như vậy. Trước Yuki Tetsuya bọn họ cái kia một đời, ở Yuki Tetsuya dưới sự hướng dẫn, quả thật có bọn họ hào quang chỗ thế. Nhưng hiện tại Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ hoàn toàn không có cần thiết tự ti, bởi vì bọn họ bản thân cũng có bọn họ chỗ đặc biệt. Thông qua cùng Bắc Mỹ những này đội bóng giao lưu thi đấu, để các tuyển thủ lại nhặt tự tin bọn hắn bây giờ có lòng tin nghênh tiếp tất cả khiêu chiến, mặc kệ là Tokyo Yakushi, Inashiro, vẫn là toàn quốc những kia hào cường môn, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Chúng ta không sợ các ngươi. Vốn là ở tha hương nơi đất khách quê người trên đất Seido cao trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ, coi như là thắng thi đấu, cũng tận lực ở khắc chế tâm tình của chính mình, không trắng trợn chúc mừng, dù sao đây là địa bàn của người ta, nhi thi đấu đều thắng. Trắng trợn đến đâu chúc mừng, cảm giác tốt nhất như cố ý đánh người ta mặt như thế tự ca tụng là thân sĩ Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ có thể làm không được. Như vậy không có hạn cuối sự tình thế, nhưng lần này bọn họ căn bản cũng không có biện pháp khống chế chính mình tâm tình kích động. Phải biết trước mắt Bắc Mỹ Los Angeles đội, nhưng là từng theo Tokyo đại biểu đội đánh qua Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ rất rõ ràng nhân ra thực lực, nếu như không phải Kunitomo huấn luyện viên điều phối thỏa đáng, Tokyo đại biểu đội có thể hay không thắng được nhẹ nhõm như vậy. Chỉ sợ cũng muốn chưa biết đó là một nhánh có thể cùng Tokyo đại biểu đội trưởng diện va chạm đội. Ngũ cùng như vậy một nhánh đội ngũ đá thi đấu, Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ trước áp lực trong lòng lớn bao nhiêu. Hiện ở trong lòng bọn họ liền cao hứng biết bao nhiêu, một mặt vì thi đấu thắng lợi, mặt khác cũng là vì mình dục hỏa trùng sinh, nói chung ở cuộc tranh tài này thắng sau khi rất nhiều Seido cao trung tuyển thủ đều có chút quên biểu hiện của ta cùng Seido cao trung bên này nhi hình thành so sánh rõ ràng, là Bắc Mỹ Los Angeles đội. Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ từng cái chán trường co quắp ngã trên mặt đất, bọn họ rất khó tiếp thu trước mắt kết cục như vậy. Thật giống như bọn họ rất khó tiếp thu Seido cao trung bóng chày đội thắng lợi như thế trước lời. Thề son sát, muốn ở cùng Seido cao trung thi đấu bên trong, tìm về trước bộ mặt trải qua mấy ngày nay lắng đọng. Bắc Mỹ Los Angeles đội những này tuyển thủ, nguyên bản cho là mình đã đầy đủ hiểu rõ đảo quốc bóng chày chính diện quyết đấu. Bọn họ cũng phi thường tự tin. Chính mình sẽ không thua cho đảo quốc tuyển thủ, thế nhưng bây giờ nhìn lên là bọn họ quá mức ngây thơ. Sawamura Aizun dùng thực lực đánh nát bọn họ ảo tưởng sau cuộc tranh tài. Có không ít Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ nhìn phía Sawamura Aizun trong ánh mắt đều tràn ngập kính nể, mãi cho đến thi đấu giai đoạn cuối cùng, bọn họ cũng không có từ Sawamura Aizun trên người tìm tới dù cho là tí xíu kẽ hở. Từ trong mắt bọn họ xem ra, Sawamura Aizun ném bóng hoàn toàn chính là vô địch, cũng không biết này chi đội bóng nếu như cùng Dream Team giao thủ, phần thắng làm sao? Bắc Mỹ Los Angeles đội trợ lý huấn luyện viên cũng sâu sắc kính phục Seido cao trung mạnh mẽ này, một loại không cách nào chống cự mạnh mẽ. Để hắn không kìm lòng được nhớ tới ở Bắc Mỹ khu vực mặt khác một nhánh đội ngũ, cũng chính là có Dream Team danh xưng New York. Có người nói Seido cao trung cố ý đến Bắc Mỹ đến chính là vì cùng New York Dream Team đánh một trận, một lúc mới bắt đầu. Bắc Mỹ bên này khán giả nghe được tin tức này đều là làm một chuyện cười, xem cũng không biết từ đâu cái góc tường góc bên trong nhô ra miết tôn, lại vẫn muốn khiêu chiến bọn họ New York Dream Team. Quả thực chính là điếc không sợ súng, đừng xem cùng ở một cái quốc gia. Dream Team cùng cái khác khu vực đội bóng thực lực nhưng là có khác biệt, một trời một vực nâng một. Cái đơn giản nhất, ví dụ trước cùng Seido cao trung giao thủ đội Texas, bọn họ siêu sao tuyển thủ, thực lực phi phàm Lincoln mãi cho đến hiện tại cũng không có cùng Major League đội bóng ký kết. Thực lực càng cao hơn một bậc, Los Angeles chân chính cùng Major League đạt thành ý đồ. Cũng có điều liền hai người chính là tóc dài tung bay Conrad. Với bọn hắn đập thứ tư Kalai mà New York Dream Team, ngoại trừ không tới tuổi tác ba người ở ngoài, cái khác bảy cái hạt nhân tuyển thủ cũng đã cùng Major League đội ngũ đạt thành hiệp ước này ở Bắc Mỹ bóng chày trong vòng. Hầu như là công khai bí mật, bọn họ e sợ thất bại đi. Bắc Mỹ Los Angeles đội huấn luyện viên lẩm bẩm nói, cứ việc ngữ khí của hắn rất nhẹ, thế nhưng thái độ nhưng cực kỳ kiên định. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.